Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478. Đơn đấu thứ hai, quần ẩu thứ nhất, ngoạn tao, Long Tại Thiên nhai cả giận nói, con hàng này tại khiêu khích chúng ta. Đợi chút nữa, tại tất cả mọi người quần tình xúc động thời điểm. Hoa Khai Túc Ngữ chú ý tới điểm mấu chốt. Đó là cái gì kỹ năng? Quái vật kia, không đúng, là hình người boss. Phong Trung Lão Lang mở mắt ưng nhìn xem kinh ngạc nói. Ta đi, cấp 80 truyền kỳ boss. Gia hỏa này có thể đơn đấu cấp 80 truyền kỳ lĩnh chủ. Loạn Thế Giả Nhân kinh hãi nói. Vài ngày trước Hilly City thời điểm hắn còn không có mạnh như vậy a. Lúc này mới mấy ngày, không phải hắn, lúc này một thanh âm tại Thánh Quang Chi Thành vang lên bên tai mọi người. Là quyển trục hiệu quả, mà lại rất có thể là cấm chú cấp bậc quyển trục. Ngươi là, Diệp Lạc Ngô Tâm quay đầu lại nhìn về phía lên tiếng người. Các ngươi, là Loạn Thần Công Hội. Hoa Khai Túc Ngữ hướng về lời mới vừa nói người gật gật đầu chào hỏi. Ta cái này còn là lần đầu tiên khoảng cách gần quan sát được hắn. Lúc này đầu ngón tay Lưu Niên cũng là gật gật đầu nói. Ta thủ hạ những người này thế nhưng là bị hắn làm đến rất thảm. Phong hồn, huyễn hồn cùng về sau thêm vào Vũ Mao cùng Thiên Âm gật gật đầu. Mỗi người mắt bên trong nhìn lấy cung binh đều tràn đầy sát ý. Hắn về sau cũng đừng muốn an ổn. Ha ha. Chúng ta cũng không phải thánh tài khinh thường phản ứng đến hắn loại này đồ bỏ đi. Phong hồn lạnh nhạt nói. Chúng ta cùng hắn chơi tới cùng. Ui ui ui. Cung binh thanh âm truyền đến những người này trong tai. Đến a, làm sao không đến chơi ta? Các người sẽ không tới ủng hộ cho ta a? Chúng ta quan hệ có tốt như vậy sao? Mẹ, Diệp Lạc Ngô Tâm xì một miệng. Ta nhịn không được. Lão đại, Hoa Khai Túc Ngữ gật gật đầu sau đó nhìn về phía đầu ngón tay Lưu Niên. Đã mục tiêu một dạng, cái kia mở đoàn, để tránh ngộ thương các huynh đệ. Tốt, đầu ngón tay Lưu Niên cười cười, về sau chỉ cần là cùng hắn có quan hệ đều có thể liên hệ ta. Ta có là thời gian cùng hắn chơi, cũng chờ một chút, lúc này lại là một thanh âm vang lên. Long Phi mang theo đội ngũ chậm rãi đi tới, làm Long tộc công hội tinh anh đoàn. Đám người này tại người vây xem trong mắt muốn so vừa mới cái này hai nhóm người cùng nhau còn muốn. Có phân lượng nhiều, Long Phi hội trưởng, Hoa Khai Túc Ngữ ôm một cái quyền nói ra. Thế nào, ngươi, tư nhân ân oán, Long Phi cười nói, bất quá ta đề nghị các ngươi không muốn đi qua. Vì cái gì? Diệp Lạc Ngô Tâm nghi ngờ nói, chẳng lẽ buông tha hắn sao? Ngu ngốc, Phượng Vũ im lặng nói, đây chính là truyền kỳ cấp quái vật, người thật sự cho rằng hắn có thể kiên trì đến sau cùng. Chúng ta cứ như vậy nhìn lấy, dù là một giây sau cùng đi đoạt cũng được. Lại nói, Phượng Vũ nhìn về phía nơi xa cung binh, đối với hắn như vậy ngược lại có càng lớn áp lực. Hết thầy xác thực như là cung binh chỗ nói. Lúc này cung binh thật có chút vội vàng sao động. Tờ thứ tư cấm chú quyển trục là sau cùng một chương. Mà lúc này cái kia băng pháp lượng máu còn lại một nửa không đến. Nhưng là cái này cùng chỉ còn lại sau cùng 10% là một dạng kết cục. Không có cấm chú quyển trục. Hắn không có bại ra không gian càng không cách nào chống cự cái này băng pháp. Đã các ngươi không đến, cung binh nhìn về phía đám người kia sau đó tiến lên. Vậy ta đi qua cũng là đậu phộng, Diệp Lạc Ngô Tâm giật mình. Cái này đần độn tới, gia hỏa này muốn kẻ gây tai họa, hắn gánh không được. Phong hồn ánh mắt sáng lên, ngăn trở hắn, tùy tiện kéo cái một giây thời gian hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đồng quy vu tận chúng ta cũng là kiếm lời. Lên, Diệp Lạc Ngô Tâm lấy ra dao găm thì tiến lên. Ta đã sớm muốn làm. Binh ca, nơi Sa Chi Nam Nhi thượng để xuống pháp trượng thì muốn xông tới. Mà Thiên Ngưng thì là giữ chặt hắn. Hắn là cố ý. Thế nhưng là, Chi Nam Nhi thượng kích động nói, nếu là bình thường ta mới mặc kệ. Bây giờ còn có lấy cái kia cấp 80 truyền kỳ boss tại A. Helicity thời điểm binh ta cũng gánh không được. Hiện tại cũng giống như vậy. Chi Nam Nhi thượng nói ra, dù sao trận chiến kia hắn không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Chúng ta mau chóng tới. Thật không có thu hoạch sao? Thiên Ngưng cười cười, người suy nghĩ lại một chút. Ngoặc kép, Chi Nam Nhi thượng ánh mắt sáng lên sau đó vui vẻ nói. Là cái kia, chạy mau, đánh lên, tránh ra, thần tiên đánh nhau lập tức. Ngọa tào cái kia ra hỏa mang trách đến. Theo vây xem hắn người chơi tứ tán rời đi. Lúc này muốn bỏ đá xuống giếng cái này mấy đám người ngược lại hướng về cung binh xông lại. Không người nào nguyện ý từ bỏ dạng này cơ hội. Dù sao trong mắt bọn hắn lúc này cung binh là đã không chống đỡ được. Muốn chết, phong hồn lắc lắc dao găm. Cùng đường mặt lộ a, để ngươi phạm tiện, đơn đấu có lẽ không phải đối thủ của ngươi. Thiên âm cũng là tiếng cười lạnh, nhưng là trò chơi này có rất nhiều loại cách chơi. Ta đơn đấu thứ hai. Lúc này nghe đến thiên âm thanh âm cung binh một bên chạy một bên cười nói. Nhưng là quần ẩu ta xếp số một. Đần độn, ngươi xếp số một cái trứng. Diệp Lạc Ngô Tâm vừa mới chuẩn bị mở cường ẩn tiến lên. Hắn thân thể đột nhiên run lên. Không chỉ là hắn, lúc này tất cả mọi người thân thể đều là run lên. Đó là cung binh đang chạy trốn trực tiếp mở ra trào phúng tiễn đạp. 341. Đổ máu. 138. Trừ 834. Đổ máu. Đổ máu. 348. Trừ 839. Mức thương tổn không cao. Phong hồn hô, mọi người không cần sợ. Từng đạo huyết khí năng lượng tiến vào cung binh thể nội. Sau đó một đầu quen thuộc hệ thống nhắc nhở xuất hiện. Hệ thống, huyết khí năng lượng thu thập hoàn tất. Nộ khí bạo phát có thể sử dụng. Nộ khí bạo phát, nương theo lấy cung binh gầm lên giận dữ. Như là gợn sóng đồng dạng khuếch tán huyết sắc khí tức xuyên thủng tất cả quái vật. Xem ra như là vũ trụ hủy diệt đồng dạng cảm giác. Tất cả năng lượng màu đỏ ngòm những nơi đi qua bẻ gãy nghiền nát giống như hủy diệt hết thảy. Thì ra là thế, nhìn lấy trên trận cung binh bắt đầu đại sát đặc sát. Vodka gật gật đầu sau đó nghi ngờ nói. Thế nhưng là, cái kia băng pháp cuối cùng vẫn không người là đối thủ a. Chúng ta vẫn là bắt không được tòa thành này. Đáng tiếc. Cái này có thể không nhất định. Thiên Ngưng cười cười. 34.884. 51.834. 33.815. 13.478. Nộ khí bạo phát cường đại thương tổn trong nháy mắt miểu sát mấy người. Sau đó tại từng đạo trị liệu thuật quang mang bên trong. Long Phi Hô. Lùi lại tản ra, hắn kỹ năng phạm vi phán định không lớn. Thế nhưng là, lúc này Phượng Vũ làm pháp sư vốn chính là đứng ở phía sau. Nàng đang lùi lại quá trình bên trong bị thứ gì ngăn lại cản sau đó kinh hãi nói. Cái này thứ gì? Là tường khí. Long Phi ánh mắt trợn lên. Hỏng bét, là cái kia. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.